Chương 4. 1540 chất vấn. Đoạn Nguyệt ánh mắt có chút bóp méo một chút, nắng sớm ôn nhuận từ ngoài cửa sổ xuyên thấu vào, rơi ở trên người hắn, cũng không có để hắn cảm giác được một tơ một hào ấm áp. Ngươi không yêu nàng, vì sao muốn nạp nàng? Bởi vì ngươi cho xa lạnh lùng nói, thân là đế vương, trọng yếu nhất chính là con nối dõi. Có một cái tốt nhi tử, cùng vạn dặm giang sơn xã tắc, tới trọng yếu giống vậy. Vì lẽ đó hắn lạnh giọng trào phúng, ngươi rộng rãi tung lưới, trọng điểm mò cá cho xa không để ý chút nào gật gật đầu. Tự nhiên, ngươi về sau cu nở dê có thể như vậy. Sẽ không. Cho xa có chút sửng sốt một chút, tựa hồ đối với hắn chém đinh chặt sắt cảm giác có chút kỳ quái, vì cái gì đã không thích làm gì đi chỉ hoãn những người khác. Cho xa có chút tức giận, quay đầu nhìn hắn chằm chằm tử, lạnh lùng nói, cái kia phải cố gắng một điểm, đem thích cái kia lờ ơ ý trở về. Đoạn Nguyệt không ra, lâu dài không nói một lời. Thẳng đến Thương Châu Đế cảm giác có chút phiền, hắn đẩy mi tâm nếp hốn, lạnh giọng hỏi nói, còn có cái gì muốn hỏi. Đoạn Nguyệt lạnh giọng chất vấn, trong cặp mắt tràn đầy lệ khí, cũng bởi vì nàng chỉ là cái không quan trọng gì nữ nhân có thể mặc cho ngươi đến kêu đi hết, vì lẽ đó, sinh tử của nàng mới có thể căn bản không tại trong ánh mắt của ngươi. A tuy rằng nói như vậy tương đối tàn nhẫn, nhưng là một người bình thường, không có chính mình phòng thân kỹ, muốn ở đây cái ăn người thế giới bên. Trong sống sót, thực sự rất khó. Cho xa thanh âm lạnh nhạt nói, giống như ngay tại nói một kiện không quan trọng gì sự tình. Đoạn Nguyệt suy tiếng cười, thân thể đột ngột về sau khẽ đảo, nặng nề ngồi ở kia trương trên giường trúc. Hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn qua hắn, gàn từng chữ một, hắn nhóm đều sẽ chết cho xa như mày, tựa hồ bắt đầu có mấy phần hào hứng, hướng về phía bản thân nhi tử gật đầu nói, chỉ cần ngươi có cái năng lực kia, vi phụ vui thấy kỳ thành. Ngươi có thế thật là lớn độ. Đoạn Nguyệt suy cười ra tiếng, nhìn xem hắn đứng dậy đi ra ngoài thân ảnh, đột nhiên hỏi đáp, ngươi chẳng lẽ đời này liền chưa từng yêu người nào? Ai cho xa bước chân dừng lại, lập tức nói, yêu. Bất quá tự thân không đủ cường đại, yêu cũng vô dụng. Cho xa sóng mắt nhàn nhạt nhìn qua nơi xa, giống như là đang nhìn cái gì người, thanh âm lạnh lùng nói, không sẽ thuộc về ngươi. Cho ngươi tối đa là một tháng thời gian. Hắn cất bước đi ra chút lâu, vứt xuống một câu nói sau cùng này. Đoạn Nguyệt lâu dài trầm mặc không nói. Qua thật lâu, nhỏ khắc tử mới nơm nớp lo sợ từ ngoài cửa đi đến. Người tìm tới ai? Nhỏ khắc tử gấp vội vàng gật đầu, bồi y sư đã chờ ở bên ngoài. Chỉ là điện hạ, trong cung cũng sớm đã giúp cha xét nương nương sự tình, nói một chút là, không có chút nào dấu hiệu trúng độc. Xác nhận ngày trước bị G.A.U. trắng dọa, bị hủ, loại chuyện hoang đường này người tin không? Đoạn Nguyệt lạnh giọng nói. Nhỏ khác tử đầu túi được chấm thấp, không còn dám nhiều lời. Đoạn Nguyệt đứng dậy, không nói lời nào đi ra ngoài. Chúc lâu bên ngoài, nữ tử một bộ áo xanh, trang dung sạch sẽ một mạc. Ước chừng 20 niên kỷ, vóc người 10 phần trắng nõn. Thấy Đoạn Nguyệt đi ra, nữ tử này nhìn không chớp mắt mà tiến lên một bước, thi lễ một cái. Kiểm tra qua nữ tử nhẹ gật đầu, lập tức nhấp nhẹ khoe môi, thuộc hạ học nghệ chưa tinh, tuy rằng nhìn ra điểm manh mối, nhưng cuối cùng là không thể xác định. Nương nương trong cơ thể xem như không độc, nhưng là nương nương thân thể khỏe mạnh, cũng không đến nỗi bởi vì một trận kinh hãi mà bị miễn cưỡng dọa đến mất mạng.